Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chủ tịch, ngài có chuyện gì sao? Dạ Thành Đông không nhanh không chậm nói. Tôi muốn chuyển giao toàn bộ số cổ phần của mình sang tên Tử Quyên. Hào Phú kinh ngạc, sửng sốt không tin vào tai mình. Chủ tịch, ngài đang nói cái gì vậy? Anh không thể làm như vậy được. Dạ thị là tâm huyết cả đời của anh. Làm sao anh có thể làm vậy chứ? Cậu yên tâm, tuy tôi chuyển hết cho cô ấy, nhưng tôi sẽ không nói cho cô ấy biết, và tôi cũng vẫn sẽ làm ở đây bình thường, chỉ là tôi sẽ làm công cho cô ấy. Nhưng mà... Cậu không cần nói nhiều nữa, cứ làm theo những gì tôi nói. Vâng. Dạ Thành Đông lấy một tấm ảnh của cô ra ngắm, anh sờ vào tấm ảnh mỉm cười nói. Tử Quyên, từ hôm nay, Dạ thị sẽ là của em. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng giúp Dạ thị phát triển hơn nữa. Chỉ cần em nói, em muốn gì, anh cũng có thể làm tất cả cho em. Gương mặt anh trở nên buồn bã khi nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của cô nhìn anh. Tử Quyên, lúc trước anh phụ em, không thể bảo vệ em. Nhưng bây giờ, anh sẽ dùng cả cuộc đời này của mình để bảo vệ em, lặng lẽ chăm sóc em. Cho dù em hận anh, không ở bên cạnh anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi dõi theo em từ phía sau, âm thầm bảo vệ cho em được bình an. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net